Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, loại sự tình này nào có cái gì công không công bằng vừa nói. Bất quá trong lúc này ngươi đừng nghĩ một bên câu ta, một bên cùng người khác ở bên nhau, nếu không ta cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì, Hướng Dịch Nam trong thanh âm lộ ra tàn nhẫn. Ngay sau đó lại nhẹ nhàng cười. Nếu ngươi gặp được đến ngươi thích người, trực tiếp cùng ta nói, ta sẽ không lại dây dưa, Hạ Thanh Hầu Nghi đánh giá hắn liếc mắt một cái. Thật sự, Hướng Dịch Nam hơi hơi mỉm cười, đặc hào phóng tiêu sái, mới là lạ, hai người cơm nước xong hòa ước sẽ tình lữ giống nhau. Cùng đi nhìn một hồi điện ảnh, hơn nữa là khủng bố điện ảnh, sợ hãi, không có, cũng không biết ai ngẩng đầu lên. Thế nhưng bắt đầu tiến hành kỹ thuật phân tích lên, đã đối trước mắt quốc nội điện ảnh tự hỏi, về sau đầu tư phương hướng từ từ, cho nên, Nam ca cùng ngươi thổ lộ lúc sau, các ngươi hẹn hò chủ đề chính là ở thảo luận như thế nào vì Hoa Hạ điện ảnh quật khởi mà phấn đấu. Phương Tường Vi không thể tưởng tượng nói, cách điện thoại Hạ Thanh đều có thể cảm nhận được đối phương vô ngữ. Hạ Thanh cùng Phương Tường Vi không có gì giấu nhau, nàng một hồi đến ký túc xá liền nhịn không được dò hỏi đối phương. Chính mình không có cấp đáp án liền như vậy ở chung có thể hay không quá đả thương người quá kỹ nữ. Phương Tường Vi đầu tiên là khoa trương thét chói tai, bị nàng ký túc xá người oanh sau khi ra ngoài, mới ở trên hành lang ôn hạ tâm thần, truy vấn nàng chi tiết. Kết quả nghe được bọn họ hai người hẹn hò thảo luận đề tài khi, cả người đều hết chỗ nói rồi, trước mắt chạy quá 1000 vạn thất thảo nê mã, đây là người trẻ tuổi yêu đương nên có bộ dáng sao? Thật là quá không lãng mạn a. Tuy rằng nàng là mẫu thai độc thân, có thể nàng nhìn nhiều như vậy ngôn tình tiểu thuyết, phim truyền hình cùng điện ảnh, liền chưa thấy qua so cái này càng nhàm chán. Này cảm tình diễn quả thực muốn đảo khấu phân, cảm giác bước tiếp theo ở bên nhau liền phải bàn chuyện cưới hỏi sinh nhi dục nữ dường như. Quá không có tình cảm mãnh liệt, đối, Phương Tường Vi đỡ chán, các ngươi tốt xấu là tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, lẫn nhau đều thực thông minh có khả năng, thấy thế nào đều là duyên trời tác hợp, như thế nào nghe các ngươi chuyện xưa như vậy không thú vị a? Liền không điểm cầu huyết sao? Thực không thú vị sao? Hạ Thanh không biết người khác là cái dạng gì, nàng tự giác mà còn rất có ý tứ, có người cùng chung chí hướng, kể rõ lẫn nhau đều cảm thấy hứng thú đề tài, kia hẳn là cái dạng gì? Phương Tường Vi cũng bị hỏi ở, nàng một cái mẫu thai độc thân biết cái gì? Nói nữa mỗi người tình huống không giống nhau, không có thống nhất khuôn mẫu, hảo đi. Các ngươi liền cao hứng liền hảo, có lẽ chúng ta càng thích hợp làm bằng hữu. Hạ Thanh vốn là làm không linh thanh, hiện tại càng thêm nháo không rõ ràng lắm Mani Phương Tường Vi bị hoảng sợ. Đừng đừng đừng, ngươi đừng vội hạ quyết định, trước cảm thụ một chút loại này bị theo đuổi cảm giác. Nếu thật cảm thấy không thích hợp lại nói cũng không muộn, nếu là Hướng Dịch Nam người này biết. Nàng làm cho Hạ Thanh thực mau làm cự tuyệt quyết định. Nàng dám khẳng định nàng tương lai nhất định thực bi thảm Mani tên kia tuy rằng giống như thường. Xuyên có chút 250, đầu ngốc, nhưng trên thực tế cũng không phải cái gì thiện tra. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ là bề ngoài lạnh nhạt. Nội tâm là cái cùng cầu huynh nhóm đùa giỡn nhị hóa. Trên thực tế lãnh khóc cũng không phải ngụy trang, câu có thể hay không không tốt lắm. Này như thế nào xem như câu đâu. Vốn dĩ yêu đương chính là cái dạng này, có mấy người là ăn nhịp với nhau, lại không phải buôn bán, ngươi hiện tại có thể xác định ngươi đối hắn vẫn là có hảo cảm. Cho nên muốn phải thử một chút, chỉ là còn không xác định loại này hảo cảm hay không sâu đến đi kết giao. Trên thực tế, ta cảm thấy Nam ca hiện tại cũng ở vào cái này giai đoạn. Cho nên thế công không có như vậy mãnh liệt. Theo đuổi cũng là cho nhau đi tìm hiểu quá trình, trước cấp lẫn nhau một chút cơ hội, thật sự cảm thấy hoàn toàn không phải kia món ăn đĩa. Lại làm quyết định cũng không muộn, huống hồ liền tính ngươi hiện tại cự tuyệt, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Phương Tường Vi cảm thấy chính mình giống như một cái chuyên gia. Đạo lý là một bộ có một bộ, quả thực dừng không được tới. Ở Hạ Thanh cái này quái vật trước mặt thế nhưng cũng có thể đương lão sư. Kia tự hào cảm kêu cái bạo lều. Ta cuối cùng có so người cường địa phương, Hạ Thanh bị nàng như vậy vừa nói. Tức khắc nở nụ cười. Ngươi xác định, ta bất quá là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ngươi làm sao không phải như vậy, ta mới sẽ không đâu. Lấy ta đọc ngôn tình tiểu thuyết vô số trải qua. Nếu là thật gặp được ta chân mệnh thiên tử, nhất định liếc mắt một cái liền xác định. Cho đến lúc này, không cần hắn vất vả tới truy ta. Ta trực tiếp giết qua đi làm hắn làm ta người, Phương Tường Vi khí phách mười phần. Đầu óc nghĩ đến cái kia hình ảnh liền cảm thấy rất là mang cả money, vô số kinh nghiệm nói cho. Chúng ta biết, không cần loạn lập tiểu lá cờ. Tiểu tâm bị vả mặt, Phương Tường Vi không chỗ nào sợ hãi. Mặt khác không dám nói. Cái này ta còn là thực xác định. Ta tuy rằng mẫu thai độc thân, có thể trước cũng là có yêu thích người. Không giống ngươi một bộ vật cách điện bộ dáng. Gặp được một chút vấn đề liền cấp mộng bức, Hạ Thanh không tỏ ý kiến. Nàng cả người xác thật thực ngốc, thực xin lỗi luôn luôn đầu óc thanh tỉnh nhân thiết, hướng Dịch Nam thổ lộ cũng không có ảnh hưởng hai người ở chung. Y như từ trước giống nhau hết thảy thuận theo tự nhiên. Chỉ là lẫn nhau chi gian nhiều một ít phía trước không có cảm giác. Ở khai giảng không có quân huấn thời điểm. An Thành cũng đã đem sửa chữa sau kịch bản giao cho Hạ Thanh xét duyệt. Hạ Thanh lúc ấy cảm thấy không thành vấn đề, liền trực tiếp đem đệ nhất số tiền bắt qua đi. Sau lại ở hướng Dịch Nam đề điểm hạ, đem trong khoảng thời gian này có đương kỳ ứng sướng cùng Du Tùng Văn đều đẩy qua đi. Làm An Thành cấp an bài nhân vật, cũng không yêu cầu nhất định là nhiều quan trọng nhân vật. Chỉ cần có cơ hội có thể thể hội một chút điện ảnh phim trường bất đồng có thể. An Thành điện ảnh tuy rằng phòng bán vé không được, nhưng vẫn như cũ là một vị phi thường có năng lực đạo diễn. Có thể từ hắn trên người học được rất nhiều đồ vật. Tình Diệu Hạ bốn cái nghệ sĩ. Này hai người danh khí vẫn là tương đối nhược, ở giới nghệ sĩ thuộc về kêu không nổi danh tự. Hai người tuy rằng mấy năm nay cũng tiếp không ít cũng không tệ lắm phiến tử. Nhưng xuất diễn đều không nhiều lắm, hơn nữa đều không phải cái gì đại bạo kịch, thuộc về chất lượng không tồi, rating ổn định, nhưng đề tài độ chờ đều tương đối thiếu. Bọn họ thu vào cũng còn tính tương đối khả quan, đối với rất nhiều người tới nói đã phi thường hâm mộ. Chính là Hạ Thanh nhìn đến hai người thực có tiềm lực. Đặc biệt là Du Tùng Văn, trên người nàng có một loại độc đáo mị lực, hơn nữa phi thường nỗ lực, mấy năm nay lắng đọng lại, làm nàng khí chất càng thêm hảo. Ngay cả Tống Điềm đều nói, Du Tùng Văn mấy năm nay mài giũa là đáng giá, hai người phía trước không sai biệt lắm, hiện tại rõ ràng phân chia khai, chỉ là Du Tùng Văn thiếu một ít cơ hội, cho nên không có thành công giả cái loại này tự tin hơi thở hòa khí trang. Phía trước biểu diễn lão sư cũng nói qua, Du Tùng Văn mặc kệ diện mạo vẫn là khí chất chờ. Đều càng thêm thích hợp đại màn ảnh, Hạ Thanh cũng vẫn luôn vì nàng tìm cơ hội. Nguyên bản Hạ Thanh cảm thấy di sản này bộ kịch, xuất diễn tương đối nhiều, cũng không có thích hợp hai người nhân vật, đặc biệt là ứng sướng. Chỉ sợ chỉ có thể diễn một ít lên sân khấu không có hai câu lời nói nhân vật. Không nghĩ tới An Thành cuối cùng thế nhưng chọn lựa hắn vì bên trong một cái trọng yếu phi thường. Vai phụ, cái kia vai phụ thuộc về vai ác nhân vật, bất quá là cái thực đậu bỉ có thực xui xẻo nhân vật. Này bộ kịch chụp cái tuyến kỳ thật là bày ra nhân tính liệt căn tử một mặt. Nếu muốn lệ khí không nặng, nhất định phải đem vai ác giỡn chơi hóa, ứng sướng liền đóng vai như vậy nhân vật, thuộc về chọc cười vai hề. Buồn cười lại đáng giận, Hạ Thanh biết được tin tức thời điểm, lặp lại cùng An Thành xác nhận mấy lần, cho rằng chính mình là nhớ lầm nhân vật, lại hoặc là An Thành vì cho nàng mặt mũi, liền cường tắc một cái xuất diễn còn tương đối đủ nhân vật. Không trách nàng như vậy tưởng, thật sự là ứng sướng ngoại hình tuy rằng không có Đồng Phương Kính cao lớn xoái khí. nhưng thuộc về hiện tại điển hình bài thi mảnh khảnh thiếu niên. Cả người lớn lên trắng nõn xoáy khí, đi trên đường cái thoải mái thanh tân giáo thảo một quà. Kết quả hắn muốn biểu diễn nhân vật, là cái mới từ ở nông thôn lại đây tiểu vô lại. Hương phi smart tạo hình, mang theo nồng đậm quê mùa lại tự cho là thực thời thượng loại hình. Xuất diễn khoa trương còn mang theo tiểu nhân vật bình dân cả mani hạ thanh lúc trước thiêm. Người một đại bộ phận là bởi vì nhan khống, kỳ hạ bốn cái nghệ sĩ đều là thuộc về điều nhi thuận bàn nhi lượng. Hướng kia vừa đứng liền đặc biệt hấp dẫn người trong mắt. Cùng thường nhân có điều bất đồng, sao lại cho bọn hắn phát triển lộ tuyến, cũng là không sai biệt lắm như thế. Phần lớn gián sát bọn họ bản thân hình tượng lộ tuyến. Đỡ phải yêu cầu quá nhiều ngụy trang, đến lúc đó ngược lại tứ bất tượng, hiện tại không nghĩ tới thế nhưng tương phản lớn như vậy. Làm Hạ Thanh có chút ngốc, có chút lo lắng ứng sướng hay không có thể đảm nhiệm Money cùng chính mình ngoại hình kém đại. Tuy rằng hóa trang có thể đền bù, nhưng là không có kỹ thuật diễn chống đỡ. Thực dễ dàng có vẻ nhân vật có loại không phối hợp cả Money đặc biệt loại này bình dân khôi hài. Còn không phải giỡn chơi biểu diễn, thực dễ dàng khống chế không hảo quá hãy còn không kịp. An đạo diễn, người thật sự không có tính sai. An Thành khẳng định nói, ta biết ngươi sẽ là cái dạng này phản ứng, nhưng là xác thật là kết quả này. Hơn nữa nhân vật này không phải ta phân phối hắn diễn, là chính hắn chọn, nói thực ra ta chính mình cũng bị tiểu tử này kinh đến tới rồi. Hắn nói muốn thử một lần thời điểm, ta cũng là hoàn toàn không xem trọng, không nghĩ tới thế nhưng cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Nhân vật này phi hắn Mạc Trúc, Hạ Thanh nghe được lời này càng thêm kinh ngạc. Nhan giá trị cao người nguyện ý bỏ xuống cái giá đi biểu diễn vai hề. Này vẫn là tương đối hiếm thấy. Nói như vậy hài kịch diễn viên nhan giá trị phần lớn đều lớn lên chẳng ra gì. Liền tính nguyên bản lớn lên không tồi, bởi vì nhân vật duyên cớ đều yêu cầu đi nói xấu. Làm người đều làm lơ điểm này, trước không nói hài kịch là yêu cầu thiên phú, ứng sướng nguyện ý vứt bỏ chính mình hình tượng đi con đường này cũng thập phần không dễ dàng. Nhân vật này không phải cố ý giả xấu, loại này nhân vật thực dễ dàng ảnh hưởng lớn chúng ấn tượng. Nếu là như thế, như vậy liền có nguy hiểm về sau vô pháp tiếp tục đi Hoa Mỹ Nam lộ tuyến. Y theo hiện tại thị trường, tiểu thịt tươi giá trị thương mại sẽ càng cao, fan kinh tế mang đến hiệu ứng phi thường kinh người. Này một bước có khả năng sẽ thay đổi về sau, còn làm Hạ Thanh ngoài ý muốn chính là, ứng sướng tuy rằng cũng lăn lê bò lết mấy năm, nhưng là ở cái này trong vòng vẫn như cũ thuộc về tân nhân. Phía trước vì rằng có huấn luyện, tiến bộ phi thường rõ ràng, khá vậy còn thuộc về chim non kỳ, biểu diễn gián sát bên ngoài hình tượng kịch không thành vấn đề. Nhưng lớn như vậy khiêu chiến có thể làm An Thành tán thành. Nàng cảm thấy nàng có lẽ đối ứng sướng phía trước đánh giá xuất hiện lệch lạc. Nàng bởi vì chuyện này chuyên môn tìm ứng sướng nói chuyện. Hỏi hắn là cái gì ý tưởng? Nhân vật này sẽ mang đến cái gì hậu quả? Ta tưởng Dương ca đã theo như ngươi nói. Bộ điện ảnh này tuy rằng không bị mọi người xem hảo, nhưng hết thảy đều có khả năng, không thể ôm có may mắn tâm lý. Ngươi thật sự quyết định làm như vậy. Ứng sướng cũng không ngoài ý muốn Hạ Thanh sẽ tìm hắn. Phi thường xác định nói. Đúng vậy, ta nghĩ kỹ rồi, ta xem kịch bản thời điểm. Liền cảm thấy nhân vật này làm ta đặc biệt có cảm giác, là ta trước kia biểu diễn nhân vật vô pháp mang đến. Lúc ấy ta liền xác định, ta nhất định phải diễn hắn. Không hối hận, lão đại, ngươi còn nhớ rõ phía trước chúng ta tụ hội, chúng ta bốn người nói qua, chúng ta phải làm chính là diễn viên, không phải minh tinh. Hiện tại, ta vẫn như cũ là như vậy tưởng. Hơn nữa càng thêm kiên định, Hạ Thanh nghe được lời này liền không hề khuyên. Cùng Dương Bân thảo luận, có lẽ phải đối ứng sướng tương lai chiêu số, làm một ít thay đổi. Bọn họ phía trước vẫn là hẹp hòi, cho nên ứng sướng tuy rằng hiện tại phát triển cũng còn tính không tồi. nhưng tổng cảm thấy giống như thiếu điểm cái gì. Đến nỗi Du Tùng Văn, nàng tác bằng vào thực lực của chính mình, tranh thủ tới rồi nữ nhị nhân vật, tuy rằng nói là nữ nhị, trên thực tế xuất diễn so nữ một cái này tiếp cận với bài trí giống nhau nhân vật xuất diễn muốn. Đại cũng càng thêm mắt sáng, nữ nhất chỉ là phụ trách mấy cái xinh đẹp hình ảnh, đại biểu cho thuần khiết tốt đẹp, mà nữ nhị nhân vật, chính là điển hình phố phường tiểu nhân vật, cả ngày thích chơi mạt trược, trong nhà hai tử đều mặc kệ, ham ăn biếng làm, tham lam ngoan độc lại miệng lưỡi sắc bén, cùng ứng sướng xui xẻo đậu bỉ nhân vật so sánh với. Càng thêm thảo người ghét, điển hình vai ác nhân vật, Hạ Thanh đối với Kỳ Hạ hai gã nghệ sĩ lựa chọn, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Nàng cùng Dương Bân cấp Kỳ Hạ nghệ sĩ chế tạo lộ tuyến, đều là thuộc về hiện tại bên ngoài tương đối tốt tuổi trẻ nghệ sĩ thường quy lộ tuyến. Liền tính là đóng vai ác độc nữ xứng, kia cũng là minh diễm xinh đẹp, kết quả bọn họ nhưng thật ra toàn đi chọn loại này kỳ kỳ quái quái nhân vật. Du Tùng Văn nhân vật này, cũng là thuộc về nói xấu, nùng trang diễm mặt phi thường tục tăng, sắc mặt càng là khó coi. Cùng cái loại này xinh đẹp nữ nhị hoàn toàn không phải một chuyện. Này nhưng thực dễ dàng tốn công vô ích, nhân vật quá bình dân. Loại này thảo người ngại cùng cái loại này ác độc nữ xứng vẫn là có rất lớn bất đồng. Hạ Thanh cùng Dương Bân đối với nghệ sĩ thái độ, điều này đây bọn họ ý nguyện vì trước. Chỉ cần không phải tà môn ma đạo, phía trước đi hảo hảo, cũng không biết di sản này bộ kịch là có cái dạng nào ma lực. Làm nàng Kỳ Hạ hai gã đắc lực can tướng đều làm ra loại này lựa chọn. Do hỏi Du Tùng Văn thời điểm, nàng thái độ cũng thập phần kiên định, ta muốn có chút đột phá, nhân vật này thực thích hợp ta, đương sự chính mình tưởng hảo. Hạ Thanh cũng liền sẽ không ngăn cản, An Thành cảm thấy thích hợp liền thành. Xong việc, Hạ Thanh nhịn không được cùng Hướng Dịch Nam phun tào. Người nói ta Kỳ Hạ nghệ sĩ như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng. Dựa vào mỹ mạo kiếm tiền không hảo sao? Hướng Dịch Nam cười nói. Có ngươi cái này lão bản làm tấm gương. Muốn đi kỹ thuật lưu cũng thực bình thường, diễn viên cùng với nhân viên công tác khó định. Tài chính đúng chỗ, An Thành thực mau liền bắt đầu quay. Khởi động máy nghi thức tuyển ở cuối tuần. Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam đều đi qua. Quay chụp địa điểm khoảng cách kinh thành không xa, cưỡi cao thiết cũng liền yêu cầu hơn 2 giờ. Cùng ngày Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam đều đã phát Weibo. Trước tiên bắt đầu vì phiến tử làm một ít tuyên truyền. Hạ Thanh là tinh diệu phòng làm việc lão bản, Hướng Dịch Nam cũng là cổ đông chi nhất, sự hiện tại đã không phải bí mật. Rất nhiều người đều rõ ràng điểm này. Đặc biệt hiện tại Tống Điềm theo nàng tham dự biểu diễn tiên hiệp kịch nhiệt bá. Nàng ở bên trong nhân vật phi thường làm cho người ta thích. Kỹ thuật diễn cũng phi thường hảo. Tuy rằng chỉ là nữ nhị, nhưng vẫn như cũ đạt được siêu cao nhân khí. Gần nhất chú ý độ phi thường không tồi. Hạ Thanh đã là Tống Điềm bạn tốt, lại là lão bản chuyện này. Lại bị sao một đợt. Đặc biệt đại gia hiện tại đều biết. Hạ Thanh biết rõ Tống Điềm bởi vì thân thể không có hoàn toàn khôi phục, vô pháp tiến hành đại lượng công tác còn ký xuống nàng. Vì nàng bồi thường Tống Điềm phía trước cùng trước công ty quản lý giải ước cách xù tiền vi phạm hợp đồng, càng là cảm thấy đôi hoa tỉ muội này cảm tình là thật sự hảo. Hạ Thanh càng là không hổ là thanh đại học sinh, không chỉ có học tập hảo, người còn như vậy thiện lương. Tống Điềm hiện tại phỏng vấn không ít, nàng tuy rằng đã khắc chế không cần nhắc tới Hạ Thanh, nhưng vẫn như cũ sẽ nhịn không được không tự giác đi khen. Này đó đều làm đại gia nhớ rõ, Tống Điềm là Hạ Thanh Kỳ Hạ nghệ sĩ, hiện tại thế cũng không tệ lắm. Đồng Phương Kính, cũng là một trong số đó. Bởi vậy Hạ Thanh phát Weibo, không có riêng điểm danh là chính mình đầu tư. Lại có hiểu biết nội tình fan kia chúc mừng Hạ lão bản tân phiến bắt đầu quay. Một đám người cảm khái, đều là cùng phiến thiên, như thế nào như thế bất đồng, ta cũng là năm nhất học sinh, ta ở cực cực khổ khổ làm công, nhìn xem nhân gia Hạ lão bản, đã bắt đầu đầu tư điện ảnh, lần trước võng kịch đầu tư đại bạo, lần này điện ảnh không biết thế nào. Ta còn là không cần lập tiểu kỳ kỳ an thành điện ảnh. Ta thiên, này còn có thể hành. Cái này đạo diễn điện ảnh tặc khó coi. A, nhà ta nữ thần sẽ không lỗ sạch vốn sao? Lo lắng, chỉ có ta chú ý tới bên cạnh người kia hình như là thiếu gia, không đợi Hạ Thanh bên này người đọc phản ứng. Hướng Dịch Nam bên kia cũng đã phát Weibo, chứng thực hai người lúc ấy ở bên nhau. Cái này các fan hoàn toàn sôi trào. Hai người ở Thanh Đại Kinh Đại cùng nhau ăn cơm, ngồi chung một chiếc xe đạp ảnh chụp đã sớm bị người truyền tới trên mạng. Tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra là bọn họ. Nguyên bản các gia fan còn không thừa nhận, nhìn đến hai người ở chung đến phi thường vui sướng ảnh chụp. Tất cả đều không lời gì để nói. Tuy rằng có người ở kêu khóc, nhưng càng nhiều người là chúc phúc. Đặc biệt hai người cùng đi xem điện ảnh ảnh chụp truyền lưu ở trên mạng. Càng là chứng thực đây là một đôi nghe đồn. Bất quá những cái đó đều là chụp lén. Này vẫn là hai người lần đầu tiên công khai trường hợp ở bên nhau. Còn cùng nhau đã phát Weibo, làm người ngửi được bất đồng ý vị. Ta hiện tại tin tưởng nồi nào úp vung nấy. Nhìn một cái nhân ra, thật là ghen ghét đều ghen ghét không đứng dậy. Chênh lệch quá lớn, muốn hạnh phúc Nga, ngàn vạn đừng làm cho ta lại một lần không tin tình yêu. Ta chỉ cầu bộ phim này đừng quá năm liệt. Giữa đường A, ta nghe nói bộ phim này giống như lại là Hạ lão bản coi trọng. Thiếu gia là sau lại mới biết được, nếu bồi, hai người rất có thể. Thiếu gia mới không phải loại người này đâu. Ngoặc kép, mặc kệ ngoại giới như thế nào đoán. Này một đợt tuyên truyền nổi lên một ít tác dụng, ít nhất có người đã biết có như vậy một bộ kịch đang ở quay chụp. Tuy rằng trước mắt còn không thể làm người nhắc tới hứng thú. Nhưng phim nhựa Official Weibo lục tục có người đi chú ý. Hạ Thanh nhìn trên mạng bởi vì bọn họ phát Weibo, lại ở đại sao hai người CP, lệnh nàng đáy lòng có chút bất an. Này có cái gì, các ngươi lại không có cố tình bán nhân thiết cùng CP. Đều là fan YY ra tới. Sợ cái gì phản phệ a, Phương Tường Vi rất là không cho là đúng. Hạ Thanh cũng không có bị thuyết phục. Ta sợ không may mắn, không may mắn. Này có cái gì không may mắn? Phương Tường Vi đột nhiên phản ứng lại đây. A, người là sợ tú ân ái. Chết mau, Hạ Thanh nhấp miệng không nói chuyện. Phương Tường Vi lại vui vẻ lên. Hạ Thanh Thanh, ngươi hiện tại cả người tản ra luyến ái toan xú vị a. Cả ngày lo được lo mất, đừng miên man suy nghĩ. Những cái đó bị chết mau là bởi vì quá mức cố tình tú. Vì che giấu đáy lòng bất an, cho nên mới phân đắc khoái. Các ngươi chi gian không tồn tại, Hạ Thanh lúc này nhưng thật ra sẽ không bất an. Trong lòng khẳng định một sự kiện, nàng hiện tại so phía trước càng thêm để ý Hướng Dịch Nam. Cho nên mới sẽ như thế thấp thỏm mani uy, ta cảnh cáo ngươi, đừng nhanh như vậy đáp ứng ha. Phương Tường Vi nhanh chóng phản ứng, trực tiếp cảnh cáo nói. Hết chương.